Tàng thế sinh tồn, chương 96, hậu quả thổ lộ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp bộp bộp tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Vương Dương ngồi mép giường, hai tay vò đầu tóc quăn, cảm thấy vừa rồi chính mình có phải là quá hấp tấp. Sau khi ôm hôn, Tiếu Dịch liền bế cậu vào gian phòng ngủ chưa đóng cửa này, trực tiếp đè cậu lên giường, điên cuồng cắn môi cậu. Đầu lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng, quấn quýt lấy lưỡi của cậu. Hôn đến khi cậu suýt tắt thở, cuống quýt đẩy hắn ra mới khiến Tiếu Dịch chịu rời khỏi. Vương Dương đột nhiên cảm thấy Tiếu Dịch trở nên hơi đáng sợ, cách hôn cuồng bạo làm toàn thân cậu run rẩy. Ngay khi Tiếu Dịch cúi đầu gặm cổ cậu, Vương Dương rốt cuộc nhịn không được kêu to. Trên người ông toàn là vết máu, tắm rửa trước đã. Cậu đẩy vài cái Tiếu Dịch mới ngừng động tác gặm cổ, ngẩng đầu nhìn chăm chú cậu một lúc mới lặng im xoay người vào trong phòng vệ sinh. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Vương Dương nhịn không được hai tay che mặt. Tiến triển như vậy dường như nhanh quá đi, rõ ràng vừa mới tỏ tình thôi, vì sao lập tức đã lên giường. Vương Dương thầm nghĩ con nên hay không lén trốn đi, nụ hôn của Tiếu Dịch nóng bỏng mà triền miên, làm hại cậu bây giờ đầu óc hỗn loạn tim đập thình thịch. Vương Dương đang nghĩ lung tung thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cậu phản xạ mạnh ngẩng đầu thấy Tiếu Dịch hạ thân chỉ có mảnh khăn tắm che từ bên trong bước ra. Dáng người rắn chắc hoàn mỹ, mỗi một khối cơ bắp đều vô cùng xinh đẹp, vai rộng eo thon. Tóc đen còn ướt nước làm nổi bật làn da trắng. Trên mặt Tiếu Dịch loáng thoáng còn có thể thấy vảy đen chưa rút đi. Bọt nước chưa kịp lau khô theo bờ ngực rộng trượt xuống chỗ khăn tắm bên trong. Vương Dương phát hiện ánh mắt mình vẫn đi theo giọt nước kia, không được tự nhiên ho khan, rời tầm mắt. Dáng người Tiếu Dịch quả nhiên vô cùng hoàn mỹ, là một người đàn ông, Vương Dương không thể không thừa nhận điều đó. Làn da trên người Tiếu Dịch thoạt nhìn mịn màng, thật muốn sờ một phen, thử cảm nhận xúc giác. Cậu ngẩng đầu đối diện khuôn mặt lạnh lùng mà tà mị, và đôi mắt vàng rực. Cả người Tiếu Dịch phát ra khí chất hấp dẫn Vương Dương. Nghĩ tới từng ảo tưởng Tiếu Dịch cái này cái kia, Vương Dương nhịn không được nuốt nước miếng, thầm mắng mình quả nhiên là thị giác động vật. Tiếu Dịch chậm rãi tiến tới gần Vương Dương khẩn trương ngồi ở mép giường. Hiếm khi Vương Dương bình thường thô thần kinh bây giờ lại có biểu tình cục xúc bất an. Tiếu Dịch khóe môi khẽ nhếch nghĩ rằng còn phải kiên nhẫn chờ đợi càng lâu, không ngờ Vương Dương chủ động tỏ tình. Mọi chuyện thật quá tốt, hắn không cần phải suy nghĩ gì nữa, muốn sờ thì có thể sờ, muốn ôm thì có thể ôm, hiện tại Vương Dương chỉ thuộc về một mình hắn. Vương Dương bị nụ cười đáng sợ của Tiếu Dịch làm kinh hãi, theo bản năng thẳng sống lưng hơi ngả về phía sau. Nhưng cậu không thể né tránh cánh tay Tiếu Dịch chẳng biết khi nào đã đỡ thắt lưng cậu ấn cậu ngã về phía trước, thân thể hai người dán vào nhau. Tiếu Dịch chậm rãi cúi đầu, rũ xuống mi mắt nhẹ hôn trán Vương Dương, đến chóp mũi, rồi dưới cằm, nhưng không chạm môi Vương Dương. Vương Dương có chút bất mãn nhấc tay kéo Tiếu Dịch hạ thấp thân thể, nắm tóc hắn, ngửa đầu muốn hôn. Được rồi, đều đã nói lời yêu, hiện tại trốn tránh còn có ý nghĩa gì? Dám nói dám làm, vậy đến đây đi. Tiếu Dịch biến mất vài ngày khiến Vương Dương trong lòng bất an, cần hai người gần sát nhau mới giải trừ tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cậu đối với Tiếu Dịch đột nhiên bùng phát dục vọng độc chiếm, cảm thấy hơi xa lạ và đáng sợ. Nhưng đây là một phần của Tiếu Dịch, cậu tin tưởng Tiếu Dịch sẽ không xúc phạm mình. Bị Tiếu Dịch hôn mà như không hôn, khiến Vương Dương tính cách luôn nóng vội trực tiếp vươn tay ôm đầu Tiếu Dịch, chính mình chủ động dướn người hôn hắn. Hai đôi môi chạm nhau, lưỡi Tiếu Dịch lập tức lèn vào liếm chỗ mẫn cảm trong khoang miệng cậu. Tiếp theo chậm rãi vuốt lưỡi Vương Dương, ý bảo cậu há miệng thè lưỡi ra. Ồ ư, Vương Dương vừa mới thè lưỡi ra một chút, Tiếu Dịch lập tức quấn lấy nó về phía miệng của mình. Hôn môi tiếng nước, đầu lưỡi quấn quýt, nước bọt hỗn hợp từ khóe miệng hai người chảy ra. Tay Tiếu Dịch chậm rãi trượt xuống dưới, vén áo thun Vương Dương lên tới ngực. Lúc này Tiếu Dịch mới tách ra, nhìn Vương Dương ánh mắt mông lung thở phì phò, gò má ửng đỏ môi sưng, hắn cảm giác hạ thân căng trướng, rũ mi mắt ý bảo Vương Dương cởi áo thun ra. À, hiểu ý Tiếu Dịch, Vương Dương nâng tay lên để Tiếu Dịch thuận lợi cởi áo thun. Làn da ngăm, cơ thể bóng loáng mà co giãn chứ không nhiều cơ bắp cuồn cuộn, ẩn ẩn có 6 múi cơ bụng, khi Vương Dương duỗi thân thì đường cong càng trở nên xinh đẹp. Khiến Tiếu Dịch giúp Vương Dương cởi áo thun, hạ thân đột nhiên căng hơn, dục vọng càng thêm mãnh liệt. Có cởi luôn quần không? Vương Dương thở phì phò, xem Tiếu Dịch chỉ chùm mỗi cái khăn tắm, cậu cũng phải cởi sạch. Đương nhiên, Tiếu Dịch nhếch môi, lần này không có hỗ trợ, mắt nhìn Vương Dương tự cởi ra quần bò màu xanh. Được rồi, Vương Dương gật đầu, không phát hiện Tiếu Dịch nhìn chằm chằm từng động tác của mình, ánh mắt kỳ quái đến kinh người. Cậu cởi quần bò, mở nút kéo khóa, hai bên tuột quần xuống đá đến dưới giường. Hiện tại toàn thân Vương Dương chỉ còn lại mỗi cái quần lót. Thứ này cũng cởi, hai tay cầm hai bên lưng quần, Vương Dương rốt cuộc trần chờ hỏi. Đúng, thế, vậy được rồi, ông đừng nhìn. Không thói quen bị người xem, Vương Dương xoay người kéo quần lót, không nghĩ rằng khi nâng thắt lưng lên, cặp môi mê người lắc lư dụ hoặc tiếu dịch. Còn người co rụt tiếu dịch không kiềm chế dục vọng của mình, trực tiếp vươn tay đụng vào mông Vương Dương, hai tay xoa bóp. Quả nhiên giống y trong tưởng tượng, cặp mông co giãn cảm xúc không tệ. Không tự giác, tay tiếu dịch bóp càng mạnh, tiếu dịch từ đằng sau đột kích bóp mông khiến Vương Dương giật mình, quay đầu liếc hắn. Cái, sờ làm gì, đâu phải như mông phụ nữ. Xúc cảm tốt lắm, tiếu dịch bình tĩnh trả lời Vương Dương, động tác càng thêm cuồng không ngừng xoa bóp. Vô thức rên rỉ một tiếng, Vương Dương bị tiếu dịch lực tay đẩy quỳ sấp xuống giường, muốn lật người lại kháng nghị. Chết tiệt, đừng nhéo, có cảm giác, xếp, cảm giác cái quỳ gì. Vương Dương muốn bỏ tới trước rời khỏi móng vuốt sói của tiếu dịch nhưng bị kéo trở về, mặt đập xuống mền. Tôi nói ông, Vương Dương đang muốn bỏ dậy chửi, lại phát hiện đằng sau tiếu dịch bất giác đã leo lên giường, thân thể đè lên người mình. Cậu có thể cảm giác cái thứ nóng hổi cứng rắn cấn mông mình. Tuy cách khăn mặt nhưng vẫn cảm giác bị phỏng. Một bàn tay lạnh lẽo từ đằng sau vươn ra trước tiến vào phần thân dưới của Vương Dương, tựa như có con mắt chính xác bắt lấy Dương VT đang ngẩng đầu. Cứng, chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương chỉ có thể phun ra một câu như vậy, đầu vùi vào chăn đến ngăn chặn tiếng thở dốc khó nhịn. Đừng nén, tôi muốn nghe thanh âm của em. Nhỏ người dậy, tiếu dịch ôm Vương Dương lật người lại, để cậu ngay mặt đối diện hắn, cúi đầu liếm hôn lưỡi Vương Dương, nhỏ giọng nói. Có, cái gì dễ nghe. Vương Dương nén tiếng rên sắp thoát ra, nhíu mày mắng. Tôi thích, thích Vương Dương tiếng thở dốc khó nén thoát ra từ yết hầu, mỗi một tiếng than đều là do hắn làm ra. Nhìn dưới thân mình Vương Dương nhăn khuôn mặt sáng sủa điển trai, mấy lọn tóc quăn đen vắt trên trán, cắn môi dưới, muốn ngăn tiếng rên đừng thoát ra. Mắt khép hờ, lông mi nồng đậm hơi run rẩy. Vương Dương như vậy chỉ có hắn nhìn, sẽ không ai trông thấy. Tiếu dịch dường như càng thêm hưng phấn, đáy mắt ánh sáng vàng lóe ra. Một tay nắm Dương VT của cậu di chuyển cao thấp, một bên cúi đầu liếm từ vành tai ửng hồng của cậu tới nửa người trên. Hai điểm nhỏ trước ngực rất đáng yêu, nâu nhạt có chút mẫn cảm đứng thẳng, như là muốn dụ hắn nhấm nháp. Tiếu dịch không khách sáo, cúi đầu ngậm vào một viên nhỏ xinh. Dùng lưỡi liếm láp, thỉnh thoảng răng nanh cắn nhẹ, đáng thương núm vú không ngừng bị miệng tiếu dịch chà đạp. Ông, Vương Dương thân thể bị kích thích cong người lên, nửa khép mi mắt phát hiện tiếu dịch ngậm hạt nho trước ngực mình, xấu hổ mắng. Ngậm chỗ đó làm gì, tôi cũng không phải phụ nữ. À, cậu đang nói, ai ngờ tiếu dịch đột nhiên hút mạnh núm vú. Khoái cảm mãnh liệt khiến Vương Dương hai mắt mờ đi, cắn răng nhịn xuống tiếng rên, không thể nói gì nữa, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ rên gì. Khoái cảm khi nãy tựa như dòng điện, không ngờ ngực đàn ông khi bị ngậm mút cũng sẽ trở nên mẫn cảm. Vương Dương nâng tay muốn đẩy đầu tiếu dịch ra, không ngờ mới chạm vào đầu hắn, hắn lại bắt đầu chà đạp núm vú. Dùng răng liên tục cắn, cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn như dòng điện xuyên qua toàn thân Vương Dương. Núm vú trong miệng tiếu dịch càng trở nên cứng rắn, cũng càng thêm mẫn cảm. Tai Kia cũng sờ đến núm vú còn lại, không để nó bị lãng quên, tỉ mỉ chiếu cố. Ngón tay sờ nắm xoa nắn, không tính mấy cái này, một tay khác còn không ngừng giúp Vương Dương xoa bóp Dương VT, tất cả khoái cảm đồng loạt xuất hiện, khiến Vương Dương chịu không nổi thấp giọng hừ. Vương Dương cong lưng, chất lỏng trắng tinh phun ra. Cậu không ngờ mất mặt như vậy, mới chốc lát đã bị tiếu dịch làm cho bắn. Sau khi thả lỏng thân thể, Vương Dương toàn thân lười biếng không nhúc nhích, tầm mắt cậu chậm rãi tập trung phía trước hỏi tiếu dịch. Ông luôn giúp tôi, chính ông còn chưa bắn kìa, nghĩ vật nóng cưng kia vẫn cấn bụng mình, Vương Dương hỏi hắn có muốn hỗ trợ hay không. Tiếu dịch nhìn Vương Dương mềm nhũn nằm trên giường không hề phòng bị mình, không nói cái gì. Hắn từ đầu giường cầm lấy một chai kem thoa ra, chậm rãi nặn nó ra bàn tay. Nhìn kem trắng trong lòng bàn tay tiếu dịch, Vương Dương bản năng cảm giác nguy hiểm sắp tới gần. Muốn lập tức ngồi dậy, nhưng bị tiếu dịch ấn trở lại trên giường. Đôi mắt vàng dịu dàng nhìn Vương Dương, tiếu dịch chậm rãi mở miệng. Tôi đã giúp em, vậy em cũng sẽ giúp tôi chứ? À, cậu cảm giác tay tiếu dịch lần nữa mò tới mông mình, sờ mó một hồi, đột nhiên, không hề báo trước liền banh chân cậu ra nâng lên, tay sờ loạn bên dưới. Vương Dương nhịn không được run lên, cảm giác có chút kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo ngón tay dính đầy kem của tiếu dịch chậm rãi tới gần cúc hoa bị buộc banh ra lộ liễu trước mắt hắn. nhẹ nhàng thử ấn vào, Vương Dương lập tức hiểu được thì ra đàn ông làm tình không chỉ là sờ mó an ủi cái gì còn có bước tiến càng sâu. Sắc mặt cậu lập tức chuyển biến, muốn né tránh. Nói giỡn sao, thứ kia của Tiếu Dịch đâu phải cậu chưa thấy qua, nếu tiến vào chẳng phải là tai nạn chết người. Cậu không chơi, Tiếu Dịch, đừng tới, quên đi, Vương Dương cố ý dùng giọng mềm yếu cầu xin Tiếu Dịch muốn rút ra cái chân bị Tiếu Dịch nắm giữ. Không nghĩ tới lực tay của Tiếu Dịch khá mạnh, mặc kệ cậu vùng thế nào đều rút không ra. Vương Dương nóng nảy, xoay người muốn bỏ xuống dưới giường, lại bị Tiếu Dịch lôi trở về. Tiếu Dịch vô ý đè lên tay trái bị thương của Vương Dương, cậu kêu lên. Đau, đau, Tiếu Dịch cầm cánh tay bị thương của Vương Dương, nhíu mày hỏi. Đúng, cho nên, bỏ đi, nghĩ tình tôi bị thương. À, Tiếu Dịch khẽ cười, không có đáp lại, chỉ là gỡ bỏ băng vải quấn trên tay Vương Dương. Không đợi Vương Dương kịp phản ứng, hắn đem băng vải cột luôn cả tay kia của Vương Dương. Còn một chân cậu thì bị Tiếu Dịch gấp lại dùng dây nịt buộc chặt. Vương Dương hai tay bị trói giơ lên đầu, một chân cũng bị trói lại, muốn giãy giụa nhưng phát hiện nút thắt quá chặt. Vương Dương nổi giận mắng to. Chó chết, khi dễ người bệnh, tôi không khi dễ em, ngoan, để tôi thương em nào. Tiếu Dịch con ngươi vàng kim âm trầm mang theo một tia thô bạo điên cuồng. Hơi thở yêu dị phát ra từ người Tiếu Dịch. Vương Dương đột nhiên nghĩ tới hiện giờ Tiếu Dịch còn đang trong hình dạng biến dị, sẽ không kiềm chế bản tính, cá tính càng thêm dã. Hắn tưởng làm cái gì là làm cái đó, xem ra cậu không thể phản kháng rồi. Tiếu Dịch nhìn xem Vương Dương còn đang vùng vẫy bỗng nhiên im lặng cục đầu xuống. Hắn hôn môi cậu khen, ngoan, tiếp theo Tiếu Dịch rời tầm mắt xuống dưới quan sát cúc hoa Vương Dương vì khẩn trương mà không ngừng co rút tiếp theo đem ngón tay dính đầy kem ở xung quanh sờ ấn, rồi chậm rãi đút vào trong cúc hoa. Cảm nhận thứ lạnh lẽo trắng mịn đi vào trong thân thể, Vương Dương cảm giác kỳ quái thử giật giật cơ thể lại bị Tiếu Dịch giữ chặt. Cậu đành chịu đựng cảm giác kỳ quái kia chậm rãi, một đầu ngón tay bỏ vào, làm Vương Dương giật mình vặn vẹo. Quá kỳ quái, không có việc gì, Tiếu Dịch lực chú ý đều tập trung vào cúc hoa kháng cự ngón tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể Vương Dương ấm áp mà mềm mại, dục vọng của hắn càng thêm cứng rắn. Hắn có chút không kiên nhẫn lấy chai kem lại đây, hai đầu ngón tay đi vào, có kem trơn, bắt đầu ra vào trong cúc hoa. Thử ấn bên trong, Tiếu Dịch khẳng định nếu vùi vào trong ấy là cỡ nào khoái cảm. Liếm môi, Tiếu Dịch cúi người hôn Vương Dương an ủi cậu bất an. Chấm, ô ư, ô, Dương miệng nhân nụ hôn của Tiếu Dịch, Vương Dương ý đồ rời đi lực chú ý, hiện tại chuyện đều như vậy, phòng chừng muốn trốn cũng không được, cho dù trốn cũng sẽ bị Tiếu Dịch túm trở về, nhất là Tiếu Dịch bây giờ biến dị cảm xúc không ổn định. Vương Dương há mồm cuồng nhiệt cùng Tiếu Dịch trao đổi nước bọt, nhíu mày muốn bỏ qua cảm giác kỳ quái dưới thân thể. Khi vài cây ngón tay đều có thể tự do hoạt động trong cúc hoa, không ngừng phát ra tiếng nước, Vương Dương nghe mà hai má nóng ran. Nâng hai cánh tay bị trói che mặt, Vương Dương thật sự chịu không nổi ngón tay ra vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cảm giác cả người mình đều trở nên kỳ quái, nhỏ giọng mắng Tiếu Dịch. Mau lên đi, rùa bò lâu như vậy, chân cậu đều tê cả rồi. Đây là vì tốt cho em. Biết Vương Dương khó thể chịu được kích cỡ của mình, Tiếu Dịch trên trán chảy ra mồ hôi vì cố gắng nhẫn nại, cảm thấy rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tiếu Dịch banh hai chân Vương Dương dang rộng ra, làm do Dương VT nổi gân xanh nhắm ngay cúc hoa đang co rút lại vì thiếu ngón tay, phân thân khổng lồ giữ tợn chậm rãi chen vào. Cảm nhận được vật thể to lớn nóng kinh người đang vào trong thân thể mình, Vương Dương nhịn không được cúi đầu nhìn, thấy thứ kinh khủng kia có điểm kích động chống cự. Xxx, không vào được đâu, chết tiệt của ông quá lớn. Sẽ rách, đem cánh tay Vương Dương ấn trở lại trên giường, mồ hôi Tiếu Dịch rơi trên ngực Vương Dương, hắn nhẫn nại trấn an cậu. Có thể, nhịn chút, nhịn cái đầu ông, của ông lớn như vậy. À, chết, tiệt, cậu còn đang nói, bị Tiếu Dịch đâm thẳng một cái nói không ra lời. Tiến vào trong thân thể Vương Dương có thể cảm giác được bốn phía nóng mà mềm cỡ nào. Tiếu Dịch không nói gì, ngừng tại chỗ, không đợi cậu phản ứng, liền mạnh đâm vào, đem toàn bộ dục vọng vùi trong thân thể cậu. Đột nhiên bị xâm nhập khiến mặt nhăn của cúc hoa giãn ra, Dương VT của hắn bị kẹt cứng. Vương Dương thống khổ nhíu mày, thở phì phò, đau đến chịu không nổi. Tựa như thân thể chia làm hai, nước mắt không thể khống chế trào ra hốc mắt. Em khóc, Tiếu Dịch dán sát vào mặt Vương Dương, liếm khóe mắt chảy ra giọt nước. Ích nhà ông, hộc, đau như vậy, Vương Dương không thừa nhận chính mình đau đến khóc mở miệng mắng. Đã vào trong, lát nữa sẽ thoải mái. Thoải mái cái đầu ông á, chết tiệt mau. Đi ra ngoài, cắn răng thốt ra, Vương Dương đau đến chịu không nổi. Không nói lời nào, Tiếu Dịch nhắm mắt cảm giác bốn phía mềm mại vì kháng cự vật xâm nhập mà càng bao xiết lấy Dương VT, cảm giác bên trong tựa như là vương dương, đem đến cho người ta ấm áp, thật sự rất thoải mái. Hắn nắm cái chân bị dây nịt trói nâng lên cao chút, khiến thân thể vương dương càng banh ra để hắn dễ dàng xâm nhập. Tiếu Dịch đầu tiên là chậm rãi ma sát, sau đó bắt đầu rút ra. Cảm giác vật nóng hổi từ từ rút ra ngoài, vương dương thở phào một hơi. Ông nên ra sớm, á, không để cậu nói hết, quái vật khổng lồ lại thẳng tắp đâm vào, đem lời sắp nói của cậu phá thành mảnh vụn. Vương Dương rốt cuộc nói không thành lời, bởi vì kế tiếp Tiếu Dịch bắt đầu không ngừng ra ra vào vào, va chạm bên trong như hận không thể xâm nhập tận cùng. Không á ư, bỏ đi, thân thể không ngừng lay động, Vương Dương nhịn không được cầu xin, thứ này căn bản là tra tấn cậu. Vương Dương nhìn Tiếu Dịch ở bên trên, khẩn cầu nói. Nghe lời, sờ cái trán đẫm mồ hôi của cậu, Tiếu Dịch không tạm ngừng, ngược lại lúc đổi góc độ phát hiện Vương Dương thanh âm rên rỉ biến điệu. Hắn khóe miệng nhếch đường cong tà mị, cúi xuống nhỏ giọng hỏi bên tai Vương Dương. Là chỗ này, ô, không, thân thể run rẩy nhưng không cách nào nói dối. Bởi vì vị trí lúc Tiếu Dịch vô ý cọ sát làm cậu sinh ra khoái cảm. Vương Dương không chịu thành thật đáp, nhưng khi Tiếu Dịch không ngừng thử, vẫn là phát hiện ra. Hắn bắt đầu không ngừng đâm chỗ đó. Không cần, xxx, khoái cảm ngày càng mãnh liệt, ngay cả ngón chân Vương Dương đều cong lên, đầu ngửa ra sau thở phì phò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương cảm giác đang ở trên mây, dục vọng tràn đầy toàn thân cậu, phối hợp với Tiếu Dịch. Đã có khoái cảm thì Vương Dương không nghĩ tự làm khổ mình, cố gắng theo động tác của Tiếu Dịch làm cho mình thoải mái hơn. Không biết ra vào bao lâu, ngay cả Vương Dương đều bị kích thích bắn vài lần, Tiếu Dịch vẫn đang ra ra vào vào, cậu vô lực hừ kêu. Ông, đã đủ, chưa, lại một lần mạnh va chạm, Dương VT ở trong thân thể Vương Dương bắt đầu phình to chen chúc bên trong. Khiến Vương Dương đã mất sức lực kích động hỏi, cái đó là gì? Vừa hỏi xong, một thứ nóng bỏng bắn vào tận cùng bên trong thân thể Vương Dương, kích thích cậu ngã xuống giường mắng. Chết tiệt, ông dám bắn bên trong, đi ra ngoài, thật có lỗi, tôi khác với người thường, không bắn xong ra không được, thời gian hơi dài. Tiếu Dịch trấn an hôn vành tai đỏ bừng của Vương Dương, thoải mái nhắm hai mắt. Từng đợt tinh dịch không ngừng bắn vào bên trong thân thể cậu. Thứ nóng bỏng kia làm hại Vương Dương lại hưng phấn bắn tinh một lần. Nhưng lần này đã không thể bắn ra cái gì, chỉ là vài giọt loãng. Vương Dương thở hổn hển, cảm thụ thứ chất lỏng bên trong, cảm thấy bụng mình trướng phình chịu không nổi. Qua hồi lâu chất dịch rốt cuộc bắn xong, Vương Dương cảm nhận được Dương VT của Tiếu Dịch khôi phục trở lại như cũ. Rốt cuộc đã xong, Vương Dương cảm thấy như chết đi sống lại. Cậu bị Tiếu Dịch nắm thắt lưng trực tiếp ngồi trên người hắn, mà côn TH. T còn chưa rút ra. Vương Dương nhăn mày, hai mắt đã nhắm lại, có thể cảm giác được mạch đập của thứ đó, cậu khó chịu giật giật thân thể, mở miệng nói. Buông, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc. Vương Dương, còn chưa chấm dứt. Đôi môi hoàn mỹ hôn lên tóc mai ướt đẫm của Vương Dương, hắn nhấc hông cậu lên, khiến Dương VT chậm rãi rời khỏi cúc hoa, rồi đột nhiên mạnh đè thân thể cậu xuống dưới. Ư á, đường to lớn từ đầu tới gốc đều vùi vào thân thể Vương Dương. Cậu khó chịu thở hồng hộc, cảm nhận thứ kia sống lại nhảy lên bên trong. Vương Dương cả người mệt lả, nhắm mắt lắc đầu, cắn răng chửi Tiếu Dịch. Ích chích chích chích, tôi nói là không, không cần nữa. Ư xx, Tiếu Dịch mặc kệ Vương Dương mắng, trực tiếp dùng hành động nâng lên thân thể cậu rồi lại đè xuống. Vương Dương đã bị hắn đâm đến thói quen, bao vây thứ của hắn. Hắn hưởng thụ bên trong Vương Dương cho hắn khoái cảm và thỏa mãn. Bị Tiếu Dịch lăn qua lăn lại, Vương Dương chỉ có thể thầm bực mình và hối hận. Vì sao gặp thể thực nghiệm không giống người thường này? Sức chịu đựng cũng khác người, đến cuối cùng chính là mình xui xẻo. Qua thật lâu về sau, Kiều Phi Vũ đã chờ đến mất kiên nhẫn. Cho dù gã không lên lầu cũng nghe rõ bên trên cách âm không tốt, tiếng thở dốc rên rỉ. Gã rất muốn đi lên quấy giày, hỏi xem hai người kia đến khi nào mới rời đi được. Nếu phải làm thì rời khỏi chỗ này đã, vì sao phải ở trong này làm? Gã bị thanh âm kích thích đến nóng cả người. Kiều Phi Vũ thầm nghĩ mau chóng rời khỏi đây, vào thành thị tìm vài người giải tỏa lửa nóng trong người. Cách chương.